Hồ sơ tâm lý tội phạm tội không thể tha. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều thư chân liếc nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối, sân trường trống vắng không một bóng người. Mấy cái đèn đường ảm đạm lắc lư trong gió, tranh tối tranh sáng, chiếu lên mặt đất những hình bóng quỷ quyệt. Là một đêm âm u, mây đen ùn ùn che khuất ánh trăng sao, bóng tối bao phủ cả sân trường. Hai người chậm rãi bước đi, tiếng chân đạp trên nền xi măng nghe rõ mồn một. Các cô men theo cầu thang hướng lên trên, thẳng đến văn phòng Triệu Quốc Hoa. Nạn nhân và hung thủ gặp nhau tại đây. Điều thư chân quan sát căn phòng, khác với kiểu văn phòng cho từ 4 đến 6 người dùng chung bình thường ở trường trung học Hồng Tinh, nơi này tuy không rộng nhưng lại là văn phòng riêng của Triệu Quốc Hoa. Căn phòng khá trống trải, những thứ có thể có liên quan đến vụ án giờ đã bị cảnh sát mang đi làm vật chứng. Trên kệ sách, một bức ảnh gia đình ba người được lồng trong khung. Triệu Quốc Hoa một tay ôm cô vợ xinh đẹp, một tay nắm con gái đáng yêu, thoạt trông có vẻ là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Ngoài ra chính là sách ngữ văn tham khảo cho giáo viên, tài liệu dạy học có liên quan và những ấn phẩm chuyên ngành sư phạm. Thoạt trông thì Triệu Quốc Hoa thật sự là một thầy giáo ưu tú, cẩn thận. Tống Ngọc Thành nói với vẻ khó tin. Điều thư chân ngồi xuống, cô trao mày, từ từ kéo hộp tủ. Tống Ngọc Thành nghiêng người nhìn vào, bên trong chỉ có vài quyển sách bài tập cùng một cái dập phim, ngoài ra không còn gì khác. Điều thư chân nở nụ cười quái dị, đoạn vói tay vào trong, chạm đến trần ngăn kéo. Cùng với tiếng xoẹt của băng keo hai mặt bị xé, một quyển sách bất ngờ xuất hiện trong tay cô. Trang bìa thô ráp với hình ảnh cơ thể phụ nữ lõa lồ, nét mặt ái muội. Trang giấy phảng phất mùi mực in rẻ tiền, gai mũi của những quyển sách lậu. Điều thư chân nhướng mày, chỉ vào quyển sách, cười nói. Chị biết thế nào cũng sẽ có thứ này mà. Tống Ngọc Thành không rõ ý tứ của câu đấy, bèn nhận lấy quyển sách, lật qua loa mấy tờ. Thấy chỉ toàn là những thứ cay mắt, cô lắc đầu, trả lại cho Điêu Thư Chân. The Story of All, Untold Pleasure, tiểu thuyết khiêu dâm kinh điển, có tính định hướng. Mắt Điêu Thư Chân lóe lên tia sáng hưng phấn. Cô nghiền ngẫm rồi cười, xem ra suy đoán của chị cũng không phải vô căn cứ. Điêu Thư Chân liếc nhìn đồng hồ, kim đã nhích gần đến 10 giờ 45 phút. Cô vội nói, thôi, chị sẽ giải thích cặn kẽ cho em sau. Giờ tụi mình mô phỏng lại hiện trường đã. Vẫn là em đóng vai nạn nhân, chị làm hung thủ đúng không? Tống Ngọc Thành hỏi, không, lần này, người chị thật sự cần phác họa là nạn nhân. Điều thư chân cười giảo hoạt, chỉ cần hiểu được nạn nhân thì tin chắc tất cả những điểm đáng ngờ sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Điều thư chân nhìn chung quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế da của Triệu Quốc Hoa. Tống Ngọc Thành khom lưng giúp cô mang bịt mắt, trong hoàn cảnh thị giác bị tước đoạt, những giác quan khác càng trở nên rõ ràng, nhạy bén. Mùi hương hoa cỏ phảng phất trên người đối phương chợt ập đến. Cô vịn tay Tống Ngọc Thành, từ từ đứng dậy. Triệu Quốc Hoa cao 1m83, hắn đã nắm tay hay khoác vai hung thủ? Điều thư chân thử hua tay, thầm ước lượng chiều cao đại khái của hung thủ. Chẳng lẽ hung thủ chỉ chừng 1m6? Điều thư chân mò mẫm vịn vai Tống Ngọc Thành, từ từ đi xuống lầu. Ngoài hành lang không có đèn, vốn đã tối đen, giơ tay không thấy rõ năm ngón, càng không cần phải nói đến việc Điều thư chân còn mang bịt mắt. Tiếng thở của hai người vang rõ trong bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhịp tim như nhịp trống dồn, vang vọng trong lồng ngực Điều thư chân. Máu cuộn trào trong huyết quản, phấn khích, tập trung tinh thần. Vô cùng chăm chú, Điều thư chân níu cái suy nghĩ đang lửng lơ trở lại, vịn vai Tống Ngọc Thành, bước xuống từng bậc một cách vững vàng. Bỗng dưng, cô nảy sinh một ảo giác, mong rằng con đường này sẽ dài hơn một chút, dài đến nỗi đi cả đời này cũng không xong. Hai người bước ra khỏi khu dạy học, đi qua một đoạn nền bằng phẳng thì dưới chân bắt đầu gập ghềnh. Điều thư chân biết họ đã tiến vào khu công trường thi công, nơi xảy ra vụ án. Cô vịn vai Tống Ngọc Thành làm chủ, tiếc là chướng ngại vật trên mặt đất quá nhiều, mấy bận suýt vấp ngã. Tống Ngọc Thành dừng lại, đã đến nơi phát hiện thi thể Triệu Quốc Hoa. Điều thư chân chẳng mảy may do dự, dứt khoát quỳ xuống hệt một con rối không có cảm giác, hoàn toàn lờ đi những tổn thương mà mặt đất lởm chởm có thể gây ra. Cô ngoan ngoãn đưa tay ra sau lưng, Tống Ngọc Thành cũng phối hợp trói hai tay cô lại, rồi dùng cờ lê vặn chặt vòng và ống thép. Những thứ khác cứ sắp xếp hệt như ở hiện trường vụ án. Nỗi sợ hãi khiến Điêu Tư Chân co rụt người và kháng cự trong khoảnh khắc. Cô gần như muốn đứng bật dậy, vùng khỏi sự trói buộc, quật ngã người đằng sau rồi bóp chặt cổ đối phương, bất luận người đó là ai, địch hay bạn. Nhưng cô lại không phản kháng mà chỉ cứng người, thần kinh căng chặt như sắp đứt đến nơi. Nhịp thở dồn dập, chống ngực đánh liên hồi, lưng ứa ra một lớp mồ hôi mỏng, cổ họng khát khô như sắp bốc khói. Trong hoàn cảnh mất đi thị giác, hiện giờ ngay cả khả năng hoạt động cũng bị cướp mất, trí tưởng tượng phong phú sẽ tung hoành, bất kỳ động tĩnh nhỏ nhoi nào cũng trở thành tín hiệu liên quan đến sống chết. Tim đập hốt hoảng, rồi lại có gì đó kích thích khó tả. Cái cảm giác giao phó hết bản thân cho người khác, hoàn toàn mất đi tự do, hoàn toàn trở thành tù binh, mặc cho người ta xử trí. Đáng sợ đến thế, mà cũng đẹp đẽ đến thế. Từ trước đến nay, Điêu Tư Chân vận dụng cái thiên phú, thứ đối với người khác gần như là quỷ quái này, một đường vượt hết chông gai, bao nhiêu lần phá được kỳ án. Trong mắt người ngoài, cô như nắm chiếc chìa khóa thần kỳ trong tay, cửa lòng của bất kỳ ai cũng sẽ rộng mở vì cô vô điều kiện. Cô tự phụ, kiêu hãnh, không cam lòng tụt lại phía sau. Dù là ở việc tư như yêu đương, hẹn hò cũng không chịu từ bỏ quyền chủ đạo. Trên con đường gập ghềnh, cô vượt mọi trắc trở, gánh trên vai nỗi sợ hãi, áy náy, lời nói dối và sự bi thương, đi thật xa giữa màn sương dày đặc. Chẳng cần nghĩ ngợi, cũng chẳng phải làm gì, cô có thể buông bỏ tất cả, không gần gánh vác trách nhiệm, không cần lảo đảo tiến lên trên con đường lầy lội giữa cơn mưa tầm tã. Không có tự do, thì sẽ không có trách nhiệm đi kèm. Không có bản thân, sẽ không phải đau khổ dẫy dụa để sống. Thần kinh trên mặt Điêu Tư Chân như thiêu cháy, nhiệt độ nóng hực hòa tan bức tường đề phòng trong cô. Mắt quan sát nhạy bén, óc trinh thám chuẩn xác, phán đoán khách quan, lý trí mạnh mẽ, tại khoảnh khắc này, tất cả đều tan biến. Cô cảm thấy mình nhỏ yếu đến mức hệt như con cá dẫy dụa mắc trong lưới, như con mồi run rẩy dưới nanh rắn độc, như tế phẩm xinh đẹp dâng cống cho vị thần bạo tàn, khát máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản không cách nào phản kháng mà chỉ có thể chờ đợi một cách bị động, sau đó nghênh đón cái chết long trọng trong nỗi sợ hãi đến phát run. Khi đã hoàn toàn đánh mất bản thân, Điêu Tư Chân lại cảm thấy một sự thả lỏng triệt đề. Nhẹ nhàng, tự tại, trò chơi vui buồn tan họp nơi trần thế đã kết thúc, thay vào đó là sự viên mãn khi được hòa mình cùng vạn vật. Cô ngẩng đầu, dướn chiếc cổ thon dài trắng nõn, phơi ra điểm yếu ớt nhất của bản thân. Cô ngửi được mùi máu tanh rỉ sắt từ lưỡi dao trong tay Tống Ngọc Thành. Đó là mùi của cái chết, cái mùi ấy khiến cô sợ hãi, lại càng khiến cô mê say. Tống Ngọc Thành hơi khom người, sống dao lạnh lẽo lướt trên gương mặt cô, từ khóe mắt dịch xuống dưới hàm. Lưỡi dao vừa khảy, cúc áo sơ mi bật ra, lộc cộc lăn vào đống gạch đá vụn rồi biến mất. Phần xương đòn tinh xảo của Điêu Tư Chân lộ ra trong cơn gió đêm se lạnh, làn da run rẩy thật khẽ. Tống Ngọc Thành tăng thêm lực nơi cổ tay, hành động chính xác tuyệt đối. Xoẹt một tiếng, vết dao thẳng tắp đã cắt qua chiếc quần thể thao của Điêu Tư Chân một đường dài từ mép trong đùi đến đầu gối. Điêu Tư Chân cứng đờ, bất động mấy giây, sau đó dãy rủa càng kịch liệt. Dường như đã trải qua một khoảng thời gian rất dài, Tống Ngọc Thành bấy giờ mới dùng cờ lê vặn mở vòng thép. Cô giúp Điêu Tư Chân xoa cổ tay, đỡ đối phương đứng dậy, tháo bịt mắt và banh nhét miệng xuống. Sắc mặt Điêu Tư Chân ửng đỏ, tóc đen dính bết trên gương mặt trắng nõn, sự tương phản mãnh liệt ấy nhuốm chút mùi sắc dục. Điêu Tư Chân hồi thần, bấy giờ mới kinh ngạc phát hiện cả người mình đã ướt nhẹp. Tóc đẫm mồ hôi, xõa trên vai, áo sơ mi thì dính chặt vào lưng, đặc biệt là hình như còn có phản ứng không xong của cơ thể. Điêu Tư Chân, người trước giờ vẫn luôn ngập tràn tự tin, tính trước mọi việc, cầm chắc thắng lợi trong tay, chợt kinh hoàng, thất thố trong nháy mắt. Cô nhìn Tống Ngọc Thành, gương mặt cô nàng ẩn trong bóng tối, dường như tất cả vẫn bình thường. Điêu Tư Chân hơi hé miệng, thầm cảm thấy kinh hoàng vì sự gợi cảm, ướt át trong giọng mình, phải tu mấy hớp nước lạnh mới trở lại như thường. Cô ngồi dưới đất, thở hổn hển. Tống Ngọc Thành im lặng đứng cạnh bên. Chị nghĩ, chị biết Triệu Quốc Hoa là người thế nào rồi. Điêu Tư Chân nói trong lúc thay chiếc quần khác. Tống Ngọc Thành lại phất phất tay, ý bảo về trước rồi nói. Trở lại khách sạn, Điêu Thư Chân vào phòng tắm xử lý sơ sự nhếch nhác trên người. Đến khi trở ra, cô lại phát hiện Tống Ngọc Thành ngồi trên chiếc ghế mây bên cửa sổ, hình như đang thẫn thờ. Điêu Thư Chân thầm thấy lạ, bước qua vỗ vỗ vai cô nàng. Ánh nhìn lạnh lẽo của Tống Ngọc Thành dừng trên Điêu Thư Chân, châm chích khiến da thịt hơi run rẩy. Đôi đồng tử đen láy kia dần trở nên sẫm màu, như đám mây đen đặc hội tụ giữa biển khơi, đang ấp ủ một trận cuồng phong xé toang trời đất. Điêu Thư Chân sửng sốt, đoạn thấp giọng hỏi, không sao chứ, hiện trường vụ án khiến em khó chịu ở đâu à, không sao. Ánh mắt Tống Ngọc Thành dao động, tránh đi cái nhìn của Điêu Thư Chân, nét mặt thoạt trông vẫn như thường. Điêu Thư Chân không truy hỏi mà hưng phấn nói, suy đoán của chị đã được xác nhận, khả năng cao là Triệu Quốc Hoa có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Hắn không phải bị người ta ép buộc đến sân thể dục mà đang chơi một trò chơi với hung thủ. Sao lại nói vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Tống Ngọc Thành hơi khàn, như ẩn chứa một chút gì đó khác với vẻ lạnh lùng, trong trẻo thường ngày. Năm xưa khi học môn, hành vi chứng cứ học, đọc đến chương cuồng ngược đãi, tức một loại tội phạm đạt được khoái cảm qua tiếng kêu rên, sự đau đớn và máu me của nạn nhân, thì chị đã nghĩ phải chăng cũng có kiểu cuồng bị ngược đãi tương ứng. Điêu Thư Chân vung tay, hớn hở nói, chị tìm đọc những tài liệu có liên quan, quả nhiên tìm được khái niệm tương ứng. Chị còn gấp rút đọc qua những tài liệu tham khảo được liệt kê, trong đó có một quyển tiểu thuyết kinh điển, chính là quyển chúng ta tìm được trong ngăn tủ của Triệu Quốc Hoa, The Story of All, Untold Pleasure. Tống Ngọc Thành gật đầu, lắng nghe hết sức chăm chú. Chúng ta cứ cho rằng nạn nhân bị hung thủ bắt đến hiện trường vụ án, lại không thể giải thích được tại sao dù ở hiện trường hay ở văn phòng Triệu Quốc Hoa đều không có bất kỳ dấu vết chống cự nào. Theo lý thì Triệu Quốc Hoa là một người đàn ông trưởng thành, trẻ, khỏe, còn quen thuộc hoàn cảnh trong trường. Báo cáo giám định pháp y cũng không kiểm tra thấy trong cơ thể anh ta có thuốc an thần hay gây mê gì. Điêu Thư Chân nói, muốn đưa Triệu Quốc Hoa đến công trường xây dựng bỏ hoang, mà cả hiện trường lẫn trên người nạn nhân hoàn toàn không để lại dấu vết chống cự. Em không nghĩ ra được hung thủ đã làm điều đó như thế nào. Tống Ngọc Thành phân tích, chính xác, còn một khả năng khác nữa. Đó chính là Triệu Quốc Hoa đã ngoan ngoãn phối hợp với hung thủ. Điêu Thư Chân cười nói, nếu chỉ đơn giản là muốn giết Triệu Quốc Hoa, vậy tại sao không giết anh ta trong văn phòng luôn cho rồi mà phải rời ra sân thể dục, còn phải dùng cách thức mưu sát tốn công, tốn thời gian như thế. Điều này rõ ràng đã làm tăng nguy cơ bị phát hiện, không phù hợp với kiểu mẫu hành động của hung thủ. Nếu Triệu Quốc Hoa tự nguyện phối hợp với hung thủ hoàn thành trò chơi nguy hiểm này, như vậy hung thủ nhất định phải là người anh ta hiểu rõ và tin tưởng. Người như thế, vì sao lại phải trăm phương ngàn kế sát hại nạn nhân? Tống Ngọc Thành nghi hoặc nói, điểm này tạm thời chị chưa phỏng đoán ra. Điêu Thư Chân xoa cằm, cau mày nói, nhưng chị có thể khẳng định hung thủ tuyệt đối không phải nhất thời xúc động xuống tay giết người. Đây là một tội ác đã được lên kế hoạch từ trước. Dựa vào đâu mà khẳng định? Tống Ngọc Thành hơi trợn mắt. Bởi vì quả banh nhét miệng kỳ lạ kia, ầy, đúng ra chị phải nghĩ đến từ lâu rồi chứ. Điêu Thư Chân vỗ tay một cái, mấy cái vòng thép, ống sắt tìm được đều xuất từ cửa hàng kim khí gần đó nên chúng ta lầm tưởng banh nhét miệng cũng do Triệu Quốc Hoa tự chuẩn bị. Nhưng thật ra món đồ đó lại đến từ hung thủ. Hơn nữa, mục đích của hung thủ chính là để khiến Triệu Quốc Hoa chết do ngạt cơ học. Tống Ngọc Thành lập tức phản ứng lại, ý chị là... Có thể hung thủ đã lợi dụng ham mê của Triệu Quốc Hoa, dụ anh ta đến sân thể dục rồi sát hại. Đây là một vụ mưu sát đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Chính xác, nếu là như thế thì chắc chắn hung thủ rất hiểu Triệu Quốc Hoa, hơn nữa còn có mâu thuẫn về tình dục với anh ta. Trăm phương ngàn kế sát hại nạn nhân, để nạn nhân phơi thây giữa trường học với bộ dáng kia, hủy hoại triệt để thanh danh của nạn nhân, là muốn biểu đạt. Người như Triệu Quốc Hoa... Vốn không xứng là một giáo viên. Tống Ngọc Thành ăn ý tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử điều tra học sinh của Triệu Quốc Hoa, chị tin chắc sẽ có điểm đột phá mới. Điêu Thư Chân cười nói. Cách chương.